Phong Thần Châu, chương 1980, lão độc lần này rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tu, không thể tự bàn luận về cấp trên, hừ, độc tu hừ một tiếng, lại nói. Bản tọa chuẩn bị đích thân tới Cửu U Đại Lục, chém giết người này, không thể, độc tu lời này vừa nói ra, mấy người đều ngăn lại, một người trong đó quát lên. Độc tu, ma tộc dưới lòng đất ở Cửu U Đại Lục cùng cấp trên có hợp tác, nếu như ngươi tùy tiện xuất động, làm hỏng đại sự, không ai gánh nổi, nếu như chọc giận thần sứ đại nhân, chúng ta đều không có kết quả tốt đâu. Nghe vậy, độc tu chỉ hừ lạnh một tiếng, việc này ta sẽ thương nghị với thần sứ đại nhân. Lần này, Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương bỏ mình, chúng ta tổn thất cực lớn, Tần Ninh kia đến cùng là có lai lịch thế nào, cấp trên không nói, lẽ nào để chúng ta đi giết người một cách mù mờ như thế sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc, một người lại nói. Chúng ta đều là thánh sứ của Thiên Đế Các, địa vị cao cấp, nhưng cũng biết chúng ta không có tư cách để biết một số chuyện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt độc tu liền trở nên âm trầm. Ông ta chính là nhân vật đầu sỏ cảnh giới sinh tử mà lại không có tư cách biết cấp trên đến cùng đang suy nghĩ gì, vì sao lại hợp tác với ma tộc dưới lòng đất. Độc tu lúc này giận không kềm được, nghĩ đến dáng dấp phách lối của Tần Ninh, độc tu chỉ cảm thấy mặt mình nóng hừng hực. Chính mình là đầu sỏ cảnh giới sinh tử, cư nhiên bị một tiểu tử cảnh giới thiên vị diễu cợt, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Ta tự mình đi nói với thần sứ đại nhân. Độc tu nói thế rồi phi thân đi, mấy người còn lại lúc này cũng là hai mắt nhìn nhau, lão độc lần này rất tức giận, vớ vẩn, Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương là học trò cưng của ông ta, chết đi, ông ta không giận mới là lạ, nếu không phải vì Thanh Ninh Các ở Trung Lan, chúng ta hà tất phải phiền toái như vậy, tùy thời có thể đi giết tên này, thanh vân của Thanh Ninh Các nhiều năm chưa xuất thế, đây mới là kinh khủng nhất, không biết hắn ta hiện tại đến đạt đến trình độ nào. Thần sứ đại nhân có phải là đối thủ hay không? Trong lúc nhất thời, mấy người cũng nghị luận ầm ĩ. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không biết gì, mà sự thực thì trọng tâm của hắn hiện tại cũng không phải là Thiên Đế Các, mà là Cửu U Đại Lục, cách Trương.